Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 481, sự khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ thành phần không ổn định, hàng giả do Hàn Thị làm ra cũng không có vấn đề gì. Sau khi đốt kem dưỡng, những người khác cũng không nhìn ra sự khác biệt. Kem dưỡng này có dầu, cô dùng lửa đốt đương nhiên sẽ cháy. Tôi cũng không tin kem dưỡng của cô không cháy. Không sợ nước không sợ lửa, chẳng lẽ nó được làm bằng vàng? Chị dâu Võ hầm hừ nói. Trong lòng à không hiểu tại sao cùng một loại kem dưỡng của Sở Từ bỏ vào trong nước lại không hòa tan chứ. Hơn nữa, sau khi lấy ra vẫn có thể tiếp tục dùng được. Thậm chí vẫn thơm ngào ngạt giống như trước đó. Khi thoa lên tay có cảm giác mịn, làn da có vẻ ẩm ướt hơn. Tôi có nói không sợ lửa sao? Sở Từ trợn mắt xem thường, sau đó châm đốt kem của mình. Kem dưỡng của Sở Từ cũng làm giống như vậy. Nhưng sự khác biệt chính là một giây sau khi kem dưỡng cháy lên, trong không khí không tỏa ra mùi hương của dầu và cho cây cỏ mà là mùi thơm nồng thơm ngát, có thể ngửi thấy một chút mùi thuốc nhưng không nặng, chủ yếu vẫn là mùi hương kia. Trong kem dưỡng da mặt này đều có chứa hương liệu, chẳng qua dưới tác động của công thức bí mật kem dưỡng của Sở Từ có mùi thơm nồng và lâu hơn. Trong khi hàng giả của Hàn Thị chỉ là kỹ xảo mặt ngoài mà thôi. Vừa đốt xong kem này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được sự khác biệt trong đó. Vẻ mặt của mấy cô gái nô hàng giả mấy cô gái hơi khó chịu tất cả đều quay đầu nhìn về phía chị dâu Võ. Sự khác biệt này, có ích lợi gì, dù sao nó bôi ở trên mặt làm sao dùng lửa đốt và chìm vào nước chứ. Chị dâu Võ lẩm bẩm, cô là kẻ ngốc sao, đây là sự khác biệt cơ bản nhất trực tiếp chứng minh hai loại kem này có thành phần khác nhau. Kem dưỡng của tôi có thể làm đẹp da, điều này rất nhiều người biết rõ. Nếu hàng giả của cô giống với công thức của tôi, vậy tôi chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Nhưng sự thật bây giờ đã được chứng minh, không phải sao? Sở Từ diễu cợt nói, loại kem dưỡng trắng da mặt này đắt như vậy tại sao lại bán chạy? Đó không phải bởi vì tác dụng lớn sao? Khi kem dưỡng trắng da mặt này vừa mới ra mắt nhiều người còn đắn đo về giá cả. Có thể nói, danh tiếng này là một truyền 10, 10 truyền trăm trồng chất da. Tại sao trong một tuần ngắn như vậy đã đạt đến tình trạng như hiện tại hoàn toàn là vì thực lực. Tôi muốn trả hàng, tôi không lấy kem dưỡng của chị nữa. Lập tức một cô gái đặt hộp kem giả mình vừa mua lên quầy và nói. Chị dâu Võ vừa nghe thì sắc mặt thay đổi. Em đã mua rồi, hàng này chính là của em, không thể trả lại được. Tại sao không được, bọn tôi vẫn chưa ra khỏi phòng khám của chị. Ngoại trừ cái hộp vừa cho cô ấy mượn, mấy hộp của bọn tôi vẫn chưa mở ra. Tại sao chị không cho bọn tôi trả hàng? Cô gái lập tức nổi giận. Đúng vậy, lúc chị bán có nói rõ ràng kem dưỡng ở đây giống hệt loại ở xưởng Thiên Chi. Nhưng bây giờ sự khác biệt lớn như vậy, chị kêu bọn tôi làm sao dám dùng chứ? Một cô gái khác cũng nói. Mà cô gái đứng bên cạnh cho Sở Từ mượn hộp kem cũng hơi thất vọng, nhìn hộp kem đã dùng một chút thì cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù loại kem này rẻ hơn ở xưởng Thiên Chi. Nhưng mấy cô cũng trả giá một hồi mới làm cho người bán hàng giảm mấy hào mà thôi, còn lại một đồng năm, đủ để cho mấy cô đến Phúc Xuyên Đài gọi hai món ăn phụ đơn giản. Huống chi còn là mỗi người một đồng năm, tôi chỉ nói là dùng có tác dụng giống nhau, cũng không nói dùng lửa đốt cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đây là đồ tốt ai lại chê nó chứ? Chị dâu Võ lập tức vô lại nói, dù sao hàng đã là của mấy em, chúng tôi sẽ không trả tiền lại. Tôi thấy đều là kem dưỡng da mặt, không có gì không sử dụng được. Sản phẩm của nhà chúng tôi đã bán được hơn một tuần, phản ứng bên ngoài rất tốt, nào có vấn đề gì. Cách chương.